Chương 141, sỏi ổ tái chiến, ản dẻ điều hành. Kén gì sẽ muốn cầu hòa sổ hổ cụ tranh tài sự tình là tại ản dưới huấn luyện viên trong dự liệu. Đối với bây giờ sổ hổ cụ tới nói, cùng cường địch tranh tài kinh nghiệm đương nhiên không thể buông tha, vui vẻ đồng ý lần tranh tài này yêu cầu. Sỏi ổ không cần nhiều lời, đương nhiên là kéo dài tứ đại người cao kén gì vương bài đội hình, mà sổ hổ cụ đội hình thì cùng dĩ vãng ra tay trước ngũ hổ không giống nhau lắm. Giải ủ ta bị đặt tại ghế dự bị bên trên, mà đảm đương khống vệ thì là Hi A Si. A cắt cùng rủ quả đương nhiên là tiếp tục bảo trì bọn hắn nghề cũ, một trong đó phong một cái nạ gàng nộ, bất quá đảm nhiệm chủ lực đại tiền phong người lại là nải tù, mà 193cm nạ rủ tổ, thì chạy đến ngoại tuyến, làm đạt được hậu vệ. Soi ô có tứ đại người cao đội hình, sô hồ cu động vật nội tuyến bản thân liền không thể so với bọn hắn tứ đại người cao yếu. Mà lại bởi vì tại cả nước giải thi đấu thời điểm, Nai Tủ có thể xuất chiến, sổ hổ cụ nội tuyến thực lực cũng sẽ trở nên càng thêm hung mãnh. Bây giờ sổ hổ cụ trên trận 5 người tất cả đều vượt qua 180cm, lùn nhất Hỉ Ạ Sỉ Cu NG có 185cm, dù quả kệ mặc dù còn chưa đủ 190cm, nhưng là lại tính cả nhảy vọt lực, dù quả kệ cũng có thể xem là một cái 190cm trở lên người cao. Nói cách khác sổ hổ cụ trước mắt là tứ đại người cao đội hình. Lấy sổ hổ cụ trước mắt đội hình, mặc kệ là muốn đánh nội tuyến hay là ngoại tuyến đều không có vấn đề. Nội tuyến bên trên, sổ hổ cụ có được 3 cái vượt qua 190cm người cao, bên trong một cái là cả nước tiêu chuẩn siêu cấp tiền đạo, mặt khác 2 cái có được quái vật đồng dạng tố chất thân thể, mà tại 3 phần bên trên, sổ hổ cụ có được kẻ nạn sổ số lượng chi cùng 3 phần xạ thủ bầy. Xa xỉ đến tột đỉnh. Từ tranh tài ngay từ đầu, soi ô đội trưởng vương bài kẻn gì liền bắt đầu thể hiện ra người tiến công hỏa lực. Đột phá bên trên cái giỏ, 3 phần bắn nhanh, thậm chí là đột phá sờ lem đủ, kẻn gì tại tranh tài ngay từ đầu liền đánh cho rất mạnh, mở màn bất quá 5 phút, kẻn gì liền người độc chiếm 12 điểm, hai đội cao nhất. Kẻ nạn cùng kẻ nạn người tất cả đều đi chạy bộ đi, cho nên không cách nào nhìn thấy buồn chàng tranh tài. Bất quá hai đội huấn luyện viên ngược lại là tất cả đều ở chỗ này, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Sở Tường Dương không phải kẻ yếu, mà chí ít trong tương lai 2-3 năm bên trong, sổ hổ cụ cũng sẽ là bọn hắn mạnh nhất địch nhân, coi như sang 5 năm thứ 3 ạ cật cùng Hỉ Ạ Sỉ đã lên đại học, nhưng là sổ hổ cụ chỉ cần duy trì bây giờ 1-2 niên cấp đội hình, liền tuyệt đối không phải trong huyện bất. Luận cái gì một chi đội bóng có thể xem thường. Kèn gì đồng học thật đúng là xuất sắc. Muốn nói bóng rổ ý thức còn có chiến thuật nắm chắc, liền xem như mạ kỳ cũng phải kém nửa bậc ga kẻn gì hoàn toàn chính xác xuất sắc, chẳng qua hiện nay sổ hổ cụ, cũng không chỉ là một cái cầu thủ ưu tú phát huy liền có thể đánh bại, kẻn gì mặc dù lợi hại, nhưng là tại cái khác vị trí, chênh lệch quá xa. Cả sướng ngôn viên đánh giá không có sai lầm, mặc dù kẻn gì lấy được cho đến trước mắt toàn trường cao nhất điểm, nhưng là, sỏi ổ hay là lấy 17, 15. Lạc hậu sổ hổ cụ 2 điểm, ngoại trừ kẻn gì điểm này bên ngoài, cái khác đều bị sổ hổ cụ áp chế đến tương đương lợi hại. Khi ạ si bổn chàng tranh tài trước mặt còn không có thể hiện ra người tiến công hỏa lực, chỉ là lấy tổ chức điều hành đội viên tiến công hỏa lực làm chủ, mà sổ hổ cụ lấy ạ cắt đại tinh tinh làm công kích mũi tên, nhắm chuẩn tụ tiến hành mạnh đánh. Kaka, ủng hộ A Hạ dù cổ tiểu cô nương ở đây bên cạnh lớn tiếng ủng hộ, đối với không rõ chân tướng người xem tới nói. Rất có thể sẽ cho rằng hạ dù cổ ủng hộ đối tượng là sổ kèn gì, nhưng là sự thật chính là tàn khốc như vậy, hạ dù cổ khả ái như vậy thiếu nữ, nó thân ca ca lại là sổ hổ cụ tinh tinh đội trưởng. Cách hạ cắt lại một lần nữa gạt mở tù dị, sau đó quay người đại sở lem đủ kết thúc lần này tiến công tù dị coi như tranh tài kinh nghiệm so ạ cắt phong phú, công kích kỹ xảo càng thêm ưu tú, nhưng là cũng căn bản không thể làm gì, lực lượng chênh lệch quá lớn. Ngăn không được chính là ngăn không được, tinh tinh đội trưởng dựa vào man lực cứng rắn chen, liền có thể không thèm đếm xỉa đến tô dữ liệu mạng phòng thủ. Kể từ cùng kẻ nạn một trận chiến thụ thương bắt đầu, ạ cắt một mực nghẹn lửa, bây giờ rốt cục có thể tham gia cùng cái khác đội ngũ tranh tài, dù là chỉ là một trận luyện tập thi đấu, nhưng là ạ cắt cũng gấp cần phát tiết, tụ dạng này một cái đối thủ cường đại, chỉ là để ạ cắt càng thêm buộc phát mà thôi. Cách sổ hổ cụ lần nữa đánh ra siêu cường lực sờ lem đủ, bất quá lần này trợ công người là nạ dù tổ, mà chung kết lần này đạt được người thì là nại tù. Xoa chia biểu lộ cùng vừa rồi tôi đơn giản không có sai biệt, luận đến kỹ xảo lời nói, xoa chia đương nhiên tại nải tủ phía trên, nhưng là xoa chia dù là thân là xấu đệ nhất trọng tải, nhưng là nải tủ hay là lấy 115kg thể trọng thủ vững hắn cả nạ gạ hoa đệ nhất trọng tải thân phận, lấy man lực phá tan xoa chia, sau đó tiếp vào nạ rủ tổ chuyền bóng, trực tiếp sờ lem đủ đạt được. Kỹ thuật sở hữu cầu thủ kỹ thuật đều xem như không sai, nhưng là bọn hắn cả chi đội bóng đều có một vấn đề, chính là thiếu khuyết thân thể đối kháng, giống như kẻn gì như thế không vệ, thiếu khuyết thân thể đối kháng cũng không phải vấn đề quá lớn, dù sao giống như là mạ kỳ loại kia khổ người không vệ, cả nước QNZ tìm không ra cái thứ hai đến, nhưng là nội tuyến cầu thủ thiếu khuyết thân thể đối kháng chính là cái vấn đề lớn. Lần trước sổ hồ củ cùng sở hữu tranh tài, cũng là bởi vì nội tuyến lực lượng đối kháng quá yếu, kết quả xấu nội tuyến bị sổ hổ cụ đánh nổ. Tại tranh tài cuối cùng trước mắt, cơ hồ hoàn toàn không cách nào cướp được bóng bật bảng, cuối cùng dẫn đến sổ toàn diện bị thua. Mặc dù trải qua lần trước tranh tài, tụt bọn hắn đã nhận thức đến thiếu sót của mình, bổn trang tranh tài dùng sức đối kháng, nhưng là trong thời gian ngắn, lực lượng của bọn hắn cùng thể trọng đều khó có khả năng nhanh chóng gia tăng. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn liều mạng rèn luyện cơ bắp, gia tăng thể trọng, sẽ chỉ làm tôi mất đi nguyên bản ưu tú bên trong ném năng lực, cuối cùng sẽ khiến cho được không bù mất, mà nải tụ lực lượng không kém nạ dù tổ, bả vai càng thêm rộng lớn. Xoa chia muốn ngăn cản được khoảng chừng 11 nặng 5kg nải tụ lực lượng căn bản chính là si tâm vọng tưởng, nội tuyến thực lực vẫn như cũ là sổ hổ củ toàn diện chiếm ưu. Hơn nửa hiệp tranh tài qua 10 phút, sổ hổ củ 27-22, đã dẫn trước sổ 5 điểm. Mặc dù vương bài kẻn di bật hết hỏa lực, 10 phút đã được đến 18 điểm, nhưng là sở hữu hay là tại điểm số lạc hậu, song phương thực lực tổng hợp chênh lệch đã không cần nói cũng biết. Cái này điểm kém đối với sổ hổ cụ dự bị cầu thủ tới nói là một tin tức không tồi, bởi vì nếu như sổ hổ cụ có thể ở trên nửa tràng điểm số lớn dẫn trước, bọn hắn có lẽ có thể có được ra sân cơ hội. Mà tại tranh tài bắt đầu sau 10 phút, An Di huấn luyện viên làm ra điều chỉnh. Khi ạ xỉ trở về nghề cũ đánh cho điểm hậu vệ, mà nạ rủ tổ tiến vào nội tuyến, cùng ạ cát, nại tù tạo thành nội tuyến 3 tòa tháp cao, mà rủ qua kệ, thì bị ản dưới huấn luyện viên an bài đi đánh khống chế bóng hậu vệ cùng lúc trước trong đội 3 cặp 3 đấu bò quy củ đồng dạng, dù quả kệ không được cầm cầu tiến hành người tiến công, mà chỉ có thể tiếp vào đội viên trợ công đằng sau đạt được, hoặc là tổ chức điều hành đồng đội tiến công hỏa lực. Dù quả kệ kéo đến ngoại tuyến, mà nạ rủ tổ tiến vào nội tuyến, theo lý tới nói sổ hổ cụ nội tuyến thực lực càng thêm đề cao, dù sao nạ rủ tổ nội tuyến lực chấn nhiếp khẳng định tại rủ quả kệ phía trên, mà rủ quả đánh khống vệ đối với vị kẻ lĩnh gì, hạ sệ gà hoa nhất định phải kéo đến ngoại tuyến, sỏi ô tứ đại người cao đội hình, nội tuyến còn sót lại 3 cái, theo lý tới nói sổ hổ cụ ưu thế hẳn là càng thêm rõ ràng mới đúng, nhưng là sổ hổ cụ tiến công lại bắt đầu xảy ra vấn đề. Dù quả kệ mặc dù đã bắt đầu minh bạch truyền bóng tầm quan trọng, đồng thời tại một chút cơ hội không tốt tình huống dưới cũng không biết mình cưỡng ép tiến công, mà là truyền bóng cho đồng đội, nhưng là đối với tiến công tiết tấu nắm chắc, đây là một môn phi thường cao thâm huyền bí. Dù quả kệ tại tiến công khiếu giác được trời ưu ái, nhưng là tại tổ chức điều hành bên trên lại có chỗ khiếm khuyết, truyền bóng nắm chắc trình độ còn không thể cùng Hi A Xì so sánh, mặc dù không giống như là trước kia truyền bóng lô đen. Nhưng là sổ hổ cụ tiến công tiết tấu hay là có nhận đến ảnh hưởng. Hơn nửa hiệp còn thừa lại 5 phút thời điểm, sổ hổ cụ 37-35, tại nội tuyến thực lực tăng cường tình huống dưới, điểm kém ngược lại rút nhỏ. Kenji, còn có ở đây bên cạnh quan sát cả nạ gạ hỏa hai đại người dẫn dắt nổi tiếng tất cả đều đã nhìn ra ản dưới huấn luyện viên ý đồ, dị kỳ thở dài một tiếng, ản dưới huấn luyện viên thật đúng là bày mưu nghĩ kế, hết thảy đều ở nó trong lòng bàn tay a. Thế mà dùng phương thức như vậy đến rèn luyện rủ quả kệ. QNZ không có cách, dù sao xạ nổ ngày mai sẽ phải đến, xạ nổ cùng sổ hổ củ ở giữa thắng bại, một nửa đều cược tại tiểu tiền phong phát huy lên, ản dư huấn luyện viên sẽ làm ra loại này điều hành cũng không thể cỡ trách nhiều. Nếu như rủ quả kệ có xén đồ như thế toàn diện kỹ thuật, liền xem như đối đầu xạ nổ, ta cho rằng sổ hổ củ phần thắng QNZ chừng 5 thành. Chẳng qua hiện nay dù quả kệ gì kỳ tạ cả tỏ cùng cả huấn luyện viên ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đã thấy rõ, bây giờ sổ hổ cụ, tiểu tiền phong tố chết, sẽ quyết định bọn hắn cùng xạ nổ ở giữa thắng bại. Hơn nửa hiệp còn thừa 5 phút đồng hồ, An Di huấn luyện viên làm ra lần thứ hai điều chỉnh. Nài tù cùng ạ cắt đổi vị, nài tù đi đánh trung phong, mà ạ cắt thì đổi đánh đại tiền phong, dù quả kể trở về tiểu tiền phong vị trí, mà nạ dù tổ biến thành khống chế bóng hậu vệ. Nạ dù tổ thân cao cao hơn kẻn gì 15cm, thân cao ưu thế quá rõ ràng, nạ dù tổ chuyển bóng, tiến công lẫn nhau kết hợp, rốt cục đem sổ hổ cụ tiến công tiết tấu mang về bình thường bước đi, bất quá nải tủ tiến công cũng không bằng trước đó như vậy như cá gặp nước, dù sao kinh nghiệm còn là chưa đủ, mặc dù tố chất thân thể ưu tú, nhưng là tiến công kỹ xảo hay là bẩn cùng một điểm. Hơn nửa hiệp tranh tài còn lại cuối cùng 2 phút đồng hồ thời điểm, An Dư huấn luyện viên lần nữa điều chỉnh cầu thủ. À cắt kết quả nghỉ ngơi, nạ rủ tố đi làm hắn nghề cũ đại tiền phong, mà kính mắt huynh ra sân đánh cho điểm hậu vệ. Xung làm cố định 3 phần xạ thủ, thì ạ xì kết quả nghỉ ngơi, sổ hồ cụ chủ lực khống vệ rốt cục đăng tràng tranh tài. Tại sau cùng 2 phút đồng hồ bên trong, sổ hồ cụ đánh cho vui sướng nhất cầu thủ chính là nải tù. Nạ dù tổ tại nội tuyến không bị mất ra diệu chuyển, để nải tù liên tục đạt được cơ hội, phá tan tù đằng sau, liên tục đạt được 6 điểm, đánh cho thật gọi một cái thoải mái lâm ly. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, sổ hồ cụ 49-42, dẫn trước sở ố 7 điểm, mà nhìn thấy nạ rủ tổ tại cuối cùng một đoạn thời gian biểu hiện, đại tinh tinh thần sắc hơi có chút phức tạp.